Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai. Daddy tổng tài, chương 378. Góc chuyện audio.com, Trình Ly Nguyệt cầm lấy tờ báo cáo, cô biết chỉ dựa vào kết quả xét nghiệm này không đủ để chứng minh Thẩm Quân Dao mang thai giả, hơn nữa cô cũng không thể đi tìm cô ta như thế này. Cô tin rằng, sau lưng Thẩm Quân Dao chắc chắn còn có một vài y bác sĩ đã bị mua chuộc, chỉ cần để họ ra mặt chứng minh sẽ có thể vạch trần việc Thẩm Quân Dao làm, trả lại công bằng cho cô. Ly Nguyệt, chị còn nhớ bác sĩ làm phẫu thuật cho Thẩm Quân Dao họ Trần, chị nhìn thấy thẻ trên ngực cô ta hình như là Trần Quế Liên, em tìm cô ta sẽ biết được chân tướng sự việc. Vâng, em sẽ tìm cô ta. Trình Ly Nguyệt gật đầu, bác sĩ như vậy còn đâu y đức nữa. Sau khi Đường Duy Duy và Linda rời khỏi, tâm trạng Trình Ly Nguyệt lập tức nhẹ nhõm hẳn, Thẩm Quân Dao lừa gạt. Để hại cô, nhưng không biết rằng hại người sẽ hại chính mình. Trình Ly Nguyệt quyết định tới văn phòng của Cung Dạ Tiêu, cô không gọi điện cho anh, chỉ cầm tờ kết quả xét nghiệm bước ra khỏi cửa công ty, hai vệ sĩ ở bên ngoài liền đưa cô tới công ty của Cung Dạ Tiêu. Lúc này, trong văn phòng vẫn còn đang họp, mọi người đang lên tiếng chỉ trích Trình Ly Nguyệt. Giản Vân ban nãy cũng nhân cơ hội giả bộ an ủi Trình Ly Nguyệt một hồi, vì Trình Ly Nguyệt giành được một đơn hàng thiết kế cho Hoàng gia khiến cô rất bực bội nên lúc này trong lòng cô ta thực ra rất hả hê. Cô rất vui mừng chứng kiến thảm cảnh của Trình Ly Nguyệt. Trình Ly Nguyệt tới trước cửa phòng làm việc của Cung Dạ Tiêu, Nhan Dương không cần thông báo, cô gõ cửa phòng Cung Dạ Tiêu. Mời vào, giọng nam trầm ấm, nam tính vang lên, Trình Ly Nguyệt đẩy cửa bước vào cung. Dạ Tiêu đang ngồi trước máy tính trả lời email, thấy là cô anh hơi ngạc nhiên, dừng công việc lại bước đứng dậy đón cô, sao em lại tới đây? Anh làm xong việc chưa thế? Trình Ly Nguyệt hiếu kỳ hỏi, Cung Dạ Tiêu thấy sắc mặt cô đã nhẹ nhõm tự nhiên, anh ngạc nhiên nheo mắt hỏi, sao vậy? Không buồn vì chuyện của Thẩm Quân Dao nữa sao? Em đến tìm anh cũng chính là muốn thương lượng với anh về việc này, em muốn nhờ anh giúp đỡ, nếu anh bận thì anh làm việc trước đi. Trình Ly Nguyệt mỉm cười với anh, Cung Dạ Tiêu thân mật ôm eo cô, việc quan trọng thế nào đi nữa cũng không bằng việc của em nói đi cần anh giúp gì. Trình Ly Nguyệt vùng ra khỏi lòng anh, dắt tay anh đi về phía sofa, anh ngồi xuống đây, em nói anh nghe. Khi Trình Ly Nguyệt nói xong việc Thẩm Quân Dao giả mang thai, Cung Dạ Tiêu cũng vô cùng kinh ngạc, cô này thật nực cười. Dám dùng cách này để hãm hại em. Trình Ly Nguyệt trước đây đã từng tới biết sự nham hiểm vô tình của Thẩm Quân Dao, cô ta có thể làm ra việc như vậy, cô cũng không lấy gì làm lạ, chỉ có điều lần này cô nhất định sẽ không tha cho cô ta. Chấm, việc này giao cho anh xử lý, cùng lắm sáng mai sẽ báo kết quả cho em. Đôi mắt Cung Dạ Tiêu ánh lên vẻ lạnh lùng tàn khốc. Lúc này tâm trạng Trình Ly Nguyệt cũng nhẹ nhõm phần nào. Cô đang mong đợi xem người nhà họ Lục sẽ phản ứng ra sao trước lời nói dối của Thẩm Quân Dao lần này, Lục Tuấn Hiên vô cùng mong ngóng đứa con này, anh ta sẽ hận Thẩm Quân Dao ra sao, sẽ giống như anh ta đã giận dữ trách móc cô hôm nay. Vì thế đã có thể dự đoán được thái độ của nhà họ Lục đối với sự việc lần này. Vừa rồi anh lo lắng cho tâm trạng của em nên đã để con về chỗ ba mẹ rồi, em đợi anh làm nốt. Công việc tối anh sẽ dẫn em đi ăn cơm, thư giãn đầu óc. Ăn nữa em sẽ béo mất, Trình Ly Nguyệt oán thán. Vậy em có muốn ăn không? Muốn, Trình Ly Nguyệt thành thực trả lời. Cung Dạ Tiêu mỉm cười véo má cô, ngốc à, anh biết là em sẽ không nhịn được mà. Trình Ly Nguyệt mỉm cười, tâm trạng rất vui, cô ngẩng đầu hỏi, bây giờ anh đang bận gì thế? Đương nhiên là xử lý việc của em, việc quan trọng nhất của Cung Dạ Tiêu bây giờ chính là việc của cô. Trình Ly Nguyệt cũng không muốn đợi, cô gật đầu nói, được thôi. Vậy anh muốn làm thế nào? Cung Dạ Tiêu gọi điện cho vệ sĩ trước mặt cô, nói với đầu bên kia tới bệnh viện trực thuộc tuyến 1 mời bác sĩ Trần Quế Liên tới đây cho tôi, ngay bây giờ. Cung Dạ Tiêu đặc biệt nhấn mạnh chữ mời, vệ sĩ của anh nhất định sẽ có cách mời được vị bác sĩ này. Trình Ly Nguyệt biết anh sẽ dùng tới biện pháp cứng rắn để mời vị bác sĩ này tới, nhưng những bác sĩ có hành vi kiếm tiền phạm pháp thế này không đáng được tha thứ. Nửa tiếng đồng hồ sau, Cung Dạ Tiêu nhận được điện thoại của vệ sĩ, họ đã dẫn bác sĩ Trần Quế Liên tới dưới lầu, Cung Dạ Tiêu bảo họ lên thẳng phòng anh. Hai phút sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nhan Dương đích thân dẫn một người phụ nữ trung niên bước vào, người phụ nữ trung niên này như thể không biết chuyện gì đang xảy ra, cô hốt hoảng, dè dặt bước vào, nhìn về phía Cung Dạ Tiêu ngồi trên sofa, Cung tiên sinh, anh tìm tôi có việc gì không? Bác sĩ Trần, mời ngồi. Cung Dạ Tiêu nhướng mày lên tiếng. Trình Ly Nguyệt nhìn bác sĩ này, ánh mắt thoáng vẻ phẫn nộ, nghĩ tới việc cô ta bao che cho Thẩm Quân Dao, giúp cô ta giả mang thai, nếu như không có Đường Duy Duy thông minh. Hỏi thêm một câu, e rằng cô sẽ phải gánh tội danh không thể nào xóa bỏ được này tới hết đời. Xem ra, vệ sĩ của Cung Dạ Tiêu không dùng thủ đoạn cứng rắn, chỉ mời cô ta tới đây. Cung Dạ Tiêu quay đầu nhìn cô gái đang tức giận ở bên cạnh, dịu dàng nói với cô, em hỏi hay anh hỏi? Trình Ly Nguyệt lập tức nhìn sang vị bác sĩ này, bác sĩ Trần, tôi muốn hỏi cô, nhận đút lót là tội gì? Ánh mắt Trần Quế Liên thoáng vẻ chột dạ, cô giả vờ không hiểu, tôi không biết tiểu thư nói vậy là ý gì. Vậy tôi hỏi cô có giúp Thẩm Quân Giao ngụy tạo chứng cứ mang thai giả không? Trình Ly Nguyệt hỏi thẳng vào vấn đề, mặt Trần Quế Liên lập tức biến sắc, cô không ngờ việc này đã bị người thứ tư biết được, vì biết việc này chỉ có ba người là cô, một y tá của cô và Thẩm Quân Giao. Tôi không biết tiểu thư đây nói gì, tôi thật sự không quen biết với Thẩm Quân Giao mà cô nói. Trần Quế Liên trong lòng hoảng loạn không dám thừa nhận, phải biết là nếu cô thừa nhận giúp Thẩm Quân Giao ngụy tạo bằng chứng mang thai giả, lại nhận tiền hối lộ, cô sẽ mất việc, hơn nữa rất có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự, vì cô nhận một khoản tiền hối lộ lớn. Bác sĩ Trần, cô đã dám làm vậy thì phải dám nhận, cô tưởng rằng việc này cô cứ giả ngây giả ngô thì sẽ có thể giấu được sao? Vì cái thai giả mà cô ngụy tạo, Thẩm Quân Giao bây giờ vu khống tôi hại đứa bé trong bụng cô ta, cô tưởng rằng việc này tôi sẽ dễ dàng tha cho các người sao? Giọng Trình Ly Nguyệt sắc lạnh như dao, khi cô nổi giận liền có khí thế mạnh mẽ. Trần Quế Liên vô cùng kinh hãi, thì ra người phụ nữ mà Thẩm Quân Giao giả mang thai để hãm hại chính là vị tiểu thư trước mặt hơn. Nữa cô ta có quan hệ thế nào với công Dạ Tiêu, người đứng đầu bảng xếp hạng những người giàu có nhất thế giới? Cách chương.